Không làm nữ phụ Bạch Liên Hoa. Chương 21, góc truyện audio.com. Chương 21, vòng 3. Sau khi hot search bị đẩy lên, không chỉ mình Weibo của Hề Thời bị tấn công, ngay cả dưới Super Topic và Weibo chính thức của Đây Là Rapper, bao gồm chương trình livestream nhật ký rapper cũng đều bị spam, Hề Thời bỏ thi đi, Hề Thời cút khỏi Đây Là Rapper, làn đạn chạy kín cả màn hình, không phân biệt được đó là những clone đối thủ mua tới hay là người xem thực sự chán ghét cô đến vậy nữa. Diệp Sâm chạy tới chỗ chương trình ghi hình tìm Hề Thời. Anh ta nhìn Hề Thời một lúc, sau đó thở dài, nói, bọn anh đã thương lượng với ban tổ chức chương trình rồi, nếu em muốn thì cứ bỏ thi đi, không cần bồi thường vi phạm hợp đồng. Thái độ của ban tổ chức Đây Là Rapper hiện tại cũng mơ hồ, một mặt muốn nhiệt độ từ Hề Thời, một mặt lại sợ cô ảnh hưởng đến toàn bộ chương trình, bởi vậy nên giao quyền quyết định cho Hề Thời và công ty quản lý, muốn ở lại thì ở lại, muốn đi thì cứ đi, chương trình không bắt buộc. Diệp Sâm nói xong, im lặng đợi Hề Thời trả lời. Tuy không phạm pháp gì, nhưng lúc này đây, lựa chọn rút khỏi chương trình, biến mất khỏi tầm nhìn của công chúng có vẻ là cách duy nhất để trấn an dư luận. Đối với cá nhân Hề Thời mà nói, đây là giải pháp tối ưu nhất. Bởi dù không có si căng đan kia, với thực lực của cô, muốn thi đấu cá nhân ở vòng 3 cũng khó. So với việc vừa bị mắng chửi vừa bị loại ở vòng 3, không bằng bây giờ bỏ cuộc, dù sao thì kết quả cũng giống nhau. Diệp Sâm nhìn Hề Thời, ngoài trừ cảm giác đáng tiếc thì không còn cách gì hơn. Nếu cô là nghệ sĩ đã nổi tiếng thì tốt, thời gian trôi qua thủy quân. Tẩy mãi rồi cũng sạch, khi quay lại vẫn sẽ có người trả tiền, nhưng Hề Thời chỉ là một người mới, còn chưa chính thức debut, thậm chí fandom mới lập chưa đến mấy ngày đã bị người ta dập cho tơi tả, không có thủy quân tẩy trắng, đợi thời gian qua đi, mọi người hầu như sẽ quên mất cô là ai, con đường vào showbiz cũng sẽ không còn nữa. Hề Thời nghe Diệp Sâm nói cô có thể bỏ thi. Tuy ngoài miệng anh ta nói như đang xin ý kiến cô, nhưng cô có thể nghe ra là anh ta đang khuyên cô bỏ cuộc đi, dù bỏ hay không thì kết quả cũng như nhau. Hề Thời nghĩ đến những lời mắng chửi đầy màn hình, nghĩ đến những bình luận, gà rừng, ăn cắp. Ở trên Weibo, cô ngẩng đầu nói với Diệp Sâm, em không muốn bỏ thi. Diệp Sâm vốn đang đợi Hề Thời gật đầu nói được, không ngờ lại nghe thấy một câu, em không muốn bỏ thi, anh ta rất khiếp sợ, em. Không muốn bỏ thi sao? Hề Thời, em không muốn. Diệp Sâm không khỏi nhíu mày, nhưng đến vòng 3 thì em cũng. Hề Thời nói nhỏ, em biết, cô biết ý Diệp Sâm là dù sao thì đến vòng 3 cô cũng sẽ bị loại, chi bằng chủ động rút lui, có lẽ sẽ đỡ bị mắng chửi đi mấy ngày. Hề Thời nắm chặt tay, em không muốn bỏ thi. Ánh mắt Diệp Sâm trở nên phức tạp, anh ta chợt thấy Hề Thời có lẽ không nhu nhược như mình từng nghĩ, bèn hỏi, vì sao? Hề Thời, em không muốn trốn, càng không muốn trốn với những lời mắng chửi như vậy, giống như một người biết rõ mình sắp chết, nhưng lúc tử thần hơi buông tay, người đó vẫn sẽ liều mạng giãy giụa. Ánh mắt Diệp Sâm dần đắc ý, vậy em có biết sau này sẽ phải đối mặt với những gì không? Hề Thời, em biết, em không sợ. Cô bình tĩnh nói một câu rất đơn giản, nhưng không hiểu. Sao, câu nói này lại khiến người nghe cảm thấy giàu năng lượng? Diệp Sâm gật đầu, được, để anh đi gọi cho ban tổ chức, mấy ngày nay em cứ yên tâm chuẩn bị cho vòng 3 đi, đừng xem những bình luận trên kia nữa. Em không phạm pháp, dựa vào đâu mà mấy người đó muốn em bỏ thi thì em lập tức bỏ thi, dù có bị loại thì anh cũng muốn em bị loại một cách đàng hoàng, chứ không phải đào binh. Như để giảm căng thẳng, anh ta thử trêu cô, Hề Thời giao điện thoại của mình cho Diệp Sâm. Diệp Sâm cười, sợ mình không kiềm chế được nên nhờ anh giữ dùm à. Hề Thời, em muốn nhờ anh giúp một chút, trước đây em unfriend vài người trên WeChat cho nên lịch sử trò chuyện mất hết rồi, em muốn lấy lại những lịch sử trò chuyện đó, anh có thể tìm người khôi phục giúp em không? Diệp Sâm nhìn điện thoại của Hề Thời, sau đó đưa tay ra. Nhận, để anh đi thử xem, tuy công ty không đủ khả năng mua thủy quân dập hot search nhưng những chuyện thế này thì vẫn cố giúp được. Diệp Sâm đi rồi, Hề Thời lại quay về phòng tập, không có dáng vẻ thu dọn đồ đạc để chuẩn bị rời đi, mà lại yên lặng ngồi ở vị trí của mình. Cô ngẩng đầu, liếc nhìn camera ở một góc, không cần nghĩ cũng biết, làn đạn bây giờ đều đang bảo cô mau cút. Hề Thời đặt bút xuống, viết lên giấy về chủ đề, Myself. Trong một tuần chuẩn bị cho vòng 3, dường như ngày nào Đây Là Rapper cũng bị đặt ở đầu sóng ngọn gió. Bởi thí sinh Hề Thời vốn được cho rằng sẽ bỏ thi, không những không bỏ thi mà ngày nào cũng ngồi trong phòng tập chuẩn bị để thi đấu ở vòng 3. Trong phòng livestream của các thí sinh khác toàn làn đạn biểu lộ khích lệ, sang phòng của Hề Thời, làn đạn lại biến. Thành, đúng là không biết xấu hổ, ban tổ chức không ép cô ta rút lui được sao, hoặc trà xanh mãi là trà xanh, thấy cô ta là thấy ghê tởm. Sau một tuần đứng ở đầu sóng ngọn gió, lượng khán giả xem vòng 3 của Đây Là Rapper tăng cao kỷ lục. Thậm chí chương trình còn chưa chính thức bắt đầu, làn đạn đã ầm ĩ tranh cãi xung quanh hề thời. MC công bố thứ tự bốc thăm lên sân khấu tối nay của 35 thí sinh, hề thời là người cuối cùng lên sân khấu. Ở hậu trường, hề thời còn đang hóa trang, cô nhìn makeup artist đang dặm phấn mắt cho mình trong gương, nghe MC ở ngoài công bố cô sẽ lên sân khấu cuối cùng. Thứ tự lên sân khấu của các thí sinh khác đều là bốc thăm ngẫu nhiên, nhưng cô biết của cô không phải, ekip đã sắp xếp cô lên sân khấu cuối cùng. Một mặt vì biết nhiều khán giả tới chủ yếu để mắng cô cho nên xếp cô ở cuối sẽ giữ nhiệt cho toàn bộ chương trình, mặt khác là để phòng không khống chế được tình thế các thí sinh khác sẽ không bị ảnh hưởng. Hề thời không có gì không hài lòng với sự sắp xếp này. Cô yên lặng đợi ở hậu trường, nghe các thí sinh khác lần lượt bước lên sân khấu trong tiếng thét chói tai. Bát Lục, Mia, IC, Hà Đậu, Khấu Khấu. Cuối cùng cũng đến lượt cô. Khi MC giới thiệu thí sinh cuối cùng là hề thời sẽ đưa tác phẩm chủ đề, Myself. Do chính cô sáng tác lên sân khấu, cả trường quay bỗng lặng như tờ, không có tiếng vỗ tay, chỉ có vài tiếng rè bỉu rất rõ ràng. Làn đạn vẫn dày đặc chữ, chỉ có điều đó toàn là những câu từ khiến người ta lạnh lòng. Hề thời hít sâu một hơi, ổn định cảm xúc, nhận micro từ nhân viên ekip, bước lên sân khấu. Sau đó, bên dưới như hẹn trước gậy huỳnh, quang trong trường quay đồng loạt tắt ngóm, cũng không có bất cứ tiếng động nào. Làn đạn vỗ tay trầm trồ khen ngợi, cô đứng trên sân khấu, sau khi cameraman quay toàn cảnh và cận cảnh, vẫn có không ít người phải sửng sốt. So với phong cách côn ngầu gợi cảm ở vòng 2, tạo hình ở vòng 3 rõ ràng hấp dẫn hơn nhiều. Make-up mắt không quá đậm ở vòng 2 giờ đã biến thành mắt khói, quần jean rách càng tôn lên đôi chân thẳng tắp, phía trên là áo khoác da, khuôn mặt nhỏ được ánh đèn sân khấu chiếu tỏa sáng, ánh mắt tràn ngập sự kiên định. Làn đạn, chấm, không thể không nói, ngoại hình này đẹp bỏ mẹ, hề thời mau cút khỏi đây là rapper, trà xanh tự biết mình không giả vờ nổi nữa nên dứt khoát đổi phong cách trà. Chỉ được cái đẹp mã, xem cô ta làm trò cười thế nào đi, nhạc đệm vang lên, hề. Thời nhìn xuống một mảnh tối om bên dưới, đột nhiên phát hiện có vài người đeo cài đầu dạ quang màu lam. Màu lam là màu tiếp ứng của dòng suối nhỏ, bọn họ tới đây, tuy ít đến nỗi có thể đếm bằng đầu ngón tay, nhưng chừng đó đã đủ để hề thời biết sau lưng còn có người ủng hộ cô. Hề thời lại nhìn sang nhóm thí sinh đã biểu diễn xong. Nhóm Lưu Quang, Mia và Hà Đậu đều cổ vũ cho cô. Hề thời cầm micro, nở một nụ cười rạng rỡ. Không có gậy huỳnh quang phát sáng cũng không sao, chỉ cần tối nay có một fan thôi, có một người đến ủng hộ cô thôi, màn biểu diễn của cô sẽ không đơn độc mà vô cùng ý nghĩa. Không ai đánh nhịp với cô cũng không ai ở bên dưới la hét, nhưng hề thời vẫn tự tin như đang có rất nhiều người ủng hộ cô giơ tay lên, yo yo yo, hề thời là tên tôi, bạn chắc chắn biết tên tôi đứng đây. Vì không muốn dễ dàng từ bỏ, bạn mắng tôi no phía chỉ cần giờ đây nghe tôi đọc một part. Biết đêm nay sẽ là lần cuối được đứng trên sân khấu, lời rap của hề thời không để phí một chỗ trống nào, gần như đều là dỗi. Dỗi xuất thân, cô nhi viện bế nhầm người tôi có lỗi gì sai, từ nhỏ chăm chỉ học hành, không trái luật phạm tội. Tháng ngày ăn nhờ ở đậu bị xem thường không ít, thiên kim không giá trị cho bạn làm bạn có muốn hay không? Tôi bị bỏ rơi nhưng không phải gà rừng, nhớ cho kỹ đi, tôi là hề thời đường đường chính chính. Dỗi unfriend, WeChat, trà xanh tôi thích xóa thì xóa, giữ lại làm gì, ăn Tết sao? Tôi nổi giận cũng biết mắng chửi đấy, nếu thích tôi sâu hết cho xem. Thậm chí còn dỗi tình cảm, luyện piano với cả rụt rè, chị đây hối hận vì đi sai đường nè, ai mười mấy tuổi mà chẳng yêu sai người. Cuối cùng bị anh ta không coi là người, bạn nói tôi trà xanh cũng chỉ thế, bởi từng yêu nên mắng tôi không xứng có mẹ sao? Giới hạn biểu diễn solo là 90 giây, hề thời vẫn hát cho đến giây cuối cùng. Không có nhóm Lưu Quang trợ lực, không có đồng đội tài giỏi chống đỡ, khả năng không giúp cô vào đúng nhịp cũng không gieo đúng vần. Một mình cô đứng trên sân khấu không có tiếng vỗ tay, tận hưởng cơ hội cuối cùng của bản thân, nói xong hết những gì mình muốn nói, hoàn thành vòng đấu cuối cùng mà không còn gì tiếc nuối. Hề thời rap xong, buông micro, khán giả bên dưới vẫn yên lặng, cô cúi đầu thật sâu về phía mọi người. Cùng lúc đó, nhóm hậu viện toàn cầu của hề thời đăng Weibo, đầu tiên là hai bức ảnh kép màn hình WeChat, sau là hai bức ảnh thông báo sự việc năm đó của cô nhi viện vài ngày trước. Cuối cùng là ảnh chứng minh hề thời vừa học vừa làm ở thư viện đại học. Mấy ngày nay, nhóm hậu viện toàn cầu của hề thời ngập trong mắng chửi, đến lúc này mới dần yên ắng. Ảnh chụp WeChat thể hiện giọng điệu đối phương châm chọc mỉa mai kỹ nữ này kia, ai xem cũng tức muốn chết, chỉ unfriend đã là quá lễ phép rồi. Thông báo của cô nhi viện cho thấy trong mấy năm nay, cuộc sống của Thiên Kim Thật với cặp vợ chồng giáo sư đại học vốn muốn nhận nuôi hề thời kia vẫn rất khá, hiện Thiên Kim Thật đang học nghệ thuật ở châu Âu, giờ vẫn chưa trở về. Tất cả mọi người đều, bênh vực kẻ yếu, mà không để ý đến chuyện Thiên Kim Thật đi học nghệ thuật như lò đốt tiền, được cha mẹ đưa đi châu Âu du học còn hề thời cướp. Cuộc sống của cô ấy, phải vừa học vừa làm ở trường đại học. Hề thời cũng vừa ráp xong cuộc. Sống ăn nhờ ở đậu ở hào môn không tốt đẹp như người ta thường nghĩ, khi cô nhi viện bế nhầm người cô cũng chỉ mới 2 tuổi. Có người bắt đầu lên tiếng, chấm, loại chuyện bế sai này đúng là không thể trách được hề thời, mắng hề thời ăn cắp ăn cướp này kia hình như hơi. Mấy năm nay Thiên Kim Thật sống cũng có tệ đâu, trước đây tôi cứ tưởng Thiên Kim Thật phải thảm lắm. Một người đi du học, một người vừa học vừa làm, thế nào tôi cũng thấy hề thời thảm hơn, hai. Chưa kể chuyện khác, con gái bị từ hôn đã đau khổ lắm rồi, chê cười chuyện này thật sự không hay, vì sao con gái luôn phải chịu chỉ trích ác ý chứ? Tối nay hề thời lên sân khấu mà bên dưới toàn khinh khi, vậy mà vẫn kiên trì hát hết, đúng là rất dũng cảm. Thấy khán giả tắt hết gậy huỳnh quang vì mình lên sân khấu, chắc trong lòng cô ấy khổ sở lắm, tôi thấy cảnh cô ấy cô độc trên sân khấu, không có ai cổ vũ bên dưới mà chua xót thay. Nói thật thì đoạn rap đêm nay khá ổn, hơn nữa là cô ấy tự sáng tác tiến bộ quá rõ ràng. Có người đăng ảnh kép màn hình hề thời trên sân khấu tối nay lên Weibo. Trong ảnh tay cô cầm micro, cô đứng giữa sân khấu mà bên dưới tối đen, không một ai cổ vũ, mỉm cười về phía ánh sáng. Cách chương.